Buông ra con yêu sủng kia. Chương 808, Nghĩ Thái Mộc Long, canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến Khải Lan xông ra nổ tung không may. Đỉnh đầu nàng phía trên thế giới thụ hình chiếu đã biến mất. Toàn thân nhìn như vết thương chồng chất, thương thế lại cũng không trọng. Tuy nhiên thế giới thụ hình chiếu bị hoàn toàn nổ tung. Nhưng lại chống lại hơn phân nửa thương tổn. Khải Lan vừa mới theo phạm vi nổ xông ra. Thủy Chung chú ý quý thú Fabregas lần nữa nhanh chóng lướt về phía Khải Lan. Muốn tiến một bước khóa chặt thắng cục, Khải Lan tựa như sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Fabregas tới gần thời điểm, Khải Lan bằng nhanh nhất tần suất ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, hơn ngàn mảnh năng lượng màu xanh lục phiến lá trong nháy mắt thành hình. Fabregas mắt thấy không ổn, theo bản năng thay đổi phương hướng, muốn nhờ vào đó xông ra lá xanh phong bạo phạm vi. Chỉ một thoáng, hơn ngàn mảnh năng lượng phiến lá cấp tốc bao phủ, hóa thành một đạo mấy chục mét phương viên lá xanh phong bạo. Trước một bước đem Fabregas bao phủ, bởi vì mộc giới buông xuống đặc tính cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên uy lực tăng thêm. Làm đến lá xanh phong bạo uy lực tăng vọt, mắt thấy không cách nào thoát ly lá xanh phong bạo phạm vi. Tại trong lúc vội vã Fabregas bên ngoài thân hắc quang lưu truyền. Chỉ là còn chưa các loại hắc ám màng mỏng hình thành. Tại Khải Lan khống chế dưới, vô số năng lượng phiến lá cắt chém tại hắc ám màng mỏng phía trên. Chuyển trong nháy mắt, còn chưa hoàn toàn thành hình hắc ám màng mỏng bị đại lượng năng lượng phiến lá kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cắt thành toái phiến, lộ ra Fabregas hoảng sợ thần thái. Xuy, xuy, xuy, tại phá vỡ hắc ám màng mỏng về sau, còn lại năng lượng phiến lá điên cuồng cắt Fabregas nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Fabregas kiệt lực né tránh, bảo vệ đầu, cái cổ, dưới hông các loại muốn hại, nhưng vẫn như cũ có trên trăm mảnh năng lượng phiến lá thành công trúng đích. Dù là tại xuyên thấu áo nghĩa bản nguyên bảo vệ thời điểm bị hóa giải hơn phân nửa uy lực. Như cũ tại nó trên thân cắt chém ra không khoảng mấy thước lớn lên vết thương. Cảnh tượng như vậy tựa như lăng trì chỗ giống như chết. Trong lúc đó vang lên Fabregas tràn ngập thống khổ gào rú. Khiến người ta không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Đợi đến lá xanh phong bạo kết thúc, Fabregas bên ngoài thân da lông tựa như biến thành nát bố đồng dạng. Lộ ra đại lượng lít nhít vết thương. Máu tươi chảy ngang, xem ra cực kỳ khủng bố dữ tợn. Những thứ này vết thương tuy nhiên đều rất nhạt, nhưng nó số lượng thực sự quá nhiều. Vẫn là để Fabregas nhận lấy bị thương không nhẹ, đã nghèo còn gặp cái eo. Bởi vì đại lượng huyết dịch trôi qua, Fabregas sinh ra một loại hư nhược cảm giác, đó cũng không phải ảo giác, mà chính là xác xác thật thật suy yếu, làm yêu thánh cấp yêu tinh. Fabregas đã quên lần trước xuất hiện cảm giác như vậy là từ lúc nào. Tóm lại niên đại tương đối dài xa, Fabregas lâm vào trạng thái hư nhược, đại khái chỉ có thể phát huy ra bình thường 8 thành chiến lực. Đồng thời theo huyết dịch trôi qua, sức chiến đấu của nó sẽ chỉ bị suy yếu càng ngày càng nhiều. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Fabregas tâm lý thầm nghĩ. Nếu như bị Khải Lan vượt cấp đánh bại, đây quả thực là đối với nó sỉ nhục, vô luận như thế nào, nó cũng không thể bị chỉ là yêu vương cấp yêu sủng đánh bại. Không có cho Fabregas suy tư thời gian, Khải Lan lần nữa hội tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, hình thành một đống lớn chừng 20-30 mét đường kính quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cùng lúc đó, tại một cỗ vô hình lực kéo tác dụng dưới, trên đất bộ phận cây cối vụt lên từ mặt đất, ào ào hướng về Khải Lan hội tụ quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay đi. Răng rác, răng rác, răng rác, tại xông vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt. Vô số cây cối vỡ vụn âm thanh vang lên, những thứ này cây cối hóa thành bột phấn, đồng thời một lần nữa tổ hợp lên. Lúc này, Fabregas hóa ra vô số hắc ám trường mâu. Phi tốc hướng về Khải Lan nghiền bắn đi. hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục ầm vang bạo liệt, hóa thành một cỗ to lớn xanh biếc gợn sóng, cấp tốc bốn phương tám hướng phóng đi. Xanh biếc gợn sóng cùng đại lượng hắc ám trường mâu phát sinh va chạm. Trong hư không khuấy động lên mãnh liệt gợn sóng, hơn phân nửa hắc ám trường mâu bị xanh biếc gợn sóng thành công chống cự. Nhưng cũng có một chút cá lọt lưới thành công đột phá. Tiếp tục hướng về Khải Lan đâm tới. Tại quả cầu ánh sáng màu xanh lục hóa là màu xanh biếc gợn sóng thời điểm. Những thứ này cây cối bột phấn một lần nữa tổ hợp hoàn tất. Hình thành một đầu chừng hơn 100 mét lớn lên màu xanh sẫm mộc long. Khải Lan bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đang ở vào mộc long bên trong. Từ khi Khải Lan mộc hệ nguyên tố chi lực đạt tới hùng hồn cấp về sau. Nàng đối tự nhiên năng lượng khống chế thì biến đến điều khiển như cánh tay. Đối mộc giới buông xuống đặc tính càng là có càng làm sâu sắc khắc lĩnh ngộ. Vì thế mới tăng một chút biến hóa. Không chỉ có thể hóa thành thụ nhân, còn có thể nghĩ thái vì mộc long, mộc phượng các loại hình dáng. Đối với hóa thân thụ nhân mà nói, nghĩ thái cái khác hình dáng cần nhất định thời gian chuẩn bị. Đồng thời chỉ có thể sử dụng bộ phận cây cối, lại nhiều lại không được. Bất quá Lý Trường Sinh chắc chắn chờ đến Khải Lan nguyên tố chi lực càng tiến một bước. Thế tất có thể đem mộc giới buông xuống đặc tính sinh ra tất cả cây cối tiến hành nghĩ thái. Còn có thể tiến một bước giảm xuống thời gian chuẩn bị. Sau một khắc, mộc long tựa như đang sống. Cái đuôi to dài hất lên, đem còn lại hắc ám trường mâu đều quét ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, hắc ám trường mâu không ngừng đánh vào mộc long phần đuôi. Đập ra nguyên một đám hố nhỏ, làm đến đuôi rồng biến đến mấp mô. Chỉ là, một vệt lục quang theo cái này chút vỡ tan địa phương hiện lên. Đuôi rồng chính lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chữa trị. Đối với thụ nhân mà nói, mộc long tốc độ nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cũng liền trong chớp mắt. Thì xuất hiện ở Fabregas trước mặt, đang bị đụng trúng trước đó. Fabregas trong nháy mắt hoàn thành lẩn tránh, ngược lại vung ra bị hắc quang bao quanh móng vuốt, một cái từ đại lượng hắc ám năng lượng tạo thành năng lượng móng vuốt trong nháy mắt thành hình. Hung hăng tại mộc trên thân rồng cầm ra mấy cái đạo cự đại vết thương. Ào ào ào, đột nhiên, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên, tới nương theo là một trận đáng sợ sức gió. Mộc long đuôi rồng phá không hướng về Fabregas đẩy ra. Mộc long tốc độ tuy nhiên viễn siêu thụ nhân, nhưng ở Fabregas trong mắt, như cũ hoàn toàn không đáng chú ý, nó có thể nhẹ nhõm tránh đi mộc long công kích. Tại lại một lần tránh đi mộc long thế công về sau. Mắt thấy Fabregas liền muốn lại một lần nữa tại mộc trên thân rồng tăng thêm vết thương. Đột nhiên, mộc long toàn thân lóe ra mãnh liệt ánh sáng màu xanh lục. Fabregas không khỏi cảm thấy một trận bất an. Theo bản năng muốn ngừng thế công, thì muốn hóa thành một đạo lưu quang. Cùng mộc long kéo dài khoảng cách, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Mộc long trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số màu xanh sẫm dây leo. Trọn vẹn đem 100 mét phạm vi bao phủ. Đồng thời, Khải Lan bóng người cũng bị hiển lộ ra. Fabregas không thể không tại trong phạm vi nhỏ né tránh, dùng bén nhạy động tác tránh đi từng cái vọt tới dây leo. Đáng tiếc, dây leo số lượng thực sự nhiều lắm. Chuyển trong nháy mắt, thì có một đầu dây leo cuốn lấy Fabregas. Ngay sau đó đầu thứ hai, đầu thứ ba, trong chốc lát công phu. Fabregas chỗ khu vực tạo thành một đoàn từ dây leo buộc chặt thành to lớn mộc cầu. Tại tạm thời trói buộc chặt Fabregas thời điểm, Khải Lan lần nữa tin tay khẽ vẫy. Mặt đất còn lại bộ phận cây cối lần nữa bay lên. Bắt đầu tổ hợp thành hai phe cối xay khổng lồ. Lúc này, to lớn mộc cầu bên ngoài thân xuất hiện đại lượng vết rách. Ngay tại mộc cầu sắp phá nát thời điểm, hai phe ma bàn điên cuồng chuyển động. Theo ngược lại hai cái phương hướng nghiền ép tới. Cách chương.